chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 20, đóng vai nhân vật, góc truyện audio.com. Ánh trăng khẽ cong lên giống như đang từ những cánh ve trong suốt từ trong áng mây chậm rãi trôi ra, lóe lên màu bạc, đêm im lặng cực kỳ, đương nhiên, an tĩnh như vậy cũng chỉ có cô Huyền mới có, dù sao nơi này cũng chỉ có một mình nàng. Người nào đó đang nắm chặt những đạo cụ được chuẩn bị thật tốt, chính là một kiếm gỗ đào, một ít vết máu nàng vẽ trên tự phù, còn có là một đồng tiền, những đồng tiền này lần trước từ kỹ viện trở về ở trên đường đã mua, nàng những đồng tiền này cũng không phải là đồng tiền bình thường, bởi vì nàng có thể ngửi được bên trong có mùi máu tươi, thế cho nên máu linh đang phát ra tiếng vang rất nhỏ. Về phần kiếm gỗ đào đó chính là nàng nhánh đào nàng bẻ ở trong vườn hoa đào 7 đêm thở dài. Vu bà, ngươi mặc màu áo trắng đến cuối cùng là đi bắt quỷ, hay là đi dọa quỷ? Mộng Ngữ Diên cũng không thèm để ý tới hắn, mà đem tóc mình thả xuống, vuốt vuốt, tiếp theo nàng đem đạo cụ cất vào trong túi áo, sửa sang lại một chút trên cái váy màu trắng trên người mình, cảm thấy rất hài lòng, xoay một vòng tròn. Ngươi muốn đóng vai nhân vật gì? Ngươi hôm nay có phải lại muốn đóng vai Trinh Tử? 7 đêm gặp nàng với bộ dáng này quả thực so với quỷ còn khủng khiếp hơn, không khỏi nói. Mộng Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo lại tiếp tục sửa sang lại trang phục và đạo cụ của mình. 7 đêm thấy thế còn nói thêm, ai, ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi muốn đóng vai Bạch Nương Tử. Mỗi lần bọn hắn dùng chiêu này, hắn luôn hoài nghi, nàng có phải biến thái không, mà nàng lại thích nhất đóng vai Bạch Nương Tử đi mê hoặc quỷ tâm, kỳ thật, hắn vẫn muốn nói cho nàng biết ngươi đóng vai Bạch Nương Tử thật sự quá xấu. Chỉ tiếc nàng rất bạo lực, hắn chỉ có thể nhịn. Ngu ngốc, ta đây rõ ràng là Lâm Đại Ngọc, thế nào lại là Trinh Tử, ánh mắt ngươi có vấn đề à, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, thật sự là càng ngày càng ngu ngốc. 7 đêm nghe vậy khóe miệng run rẩy mãnh liệt, có ai có thể nói cho nàng biết hơn nửa đêm mặc áo trắng, tóc xõa xuống, ngoài miệng son đỏ như máu, như thế. Cũng có thể tên là Lâm Đại Ngọc, hừ, người nào làm đạo diễn, dù là kiếm tiền cũng không cần chụp ảnh khoa trương như vậy được không? Mộng Ngữ Diên cũng không để ý tới vẻ ngạc nhiên của hắn, cứ thế trêu chọc tóc lau son bằng bột nước cứ như vậy hài lòng cười cười. Ai, thật sự là tươi mát thoát tục, vốn đã xinh đẹp, hiện tại xuyên qua thì càng thêm đẹp, ta, Mộng Ngữ Diên phải là xinh đẹp nhất khô ma nhân. Nàng tự tin nói, khô ma nhân, rõ ràng là lôi kéo đám ma quỷ không buông tay, còn khô ma ở đâu? 7 đêm trong lòng vô hạn bi ai, ngươi đừng có vẻ mặt như thế là được rồi, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi tịch mịch cho nên tìm cho ngươi mấy người bạn chơi đùa, cho ngươi làm lãnh đạo, thế này chẳng phải là thực thích. Nàng giảo hoạt cười cười, xong, nàng lại nói. Đêm nay ta đóng vai nhân vật này, ngươi hãy chờ mong đi. Nàng âm trầm cười cười, tiếp theo mở cửa đi ra ngoài. 7 đêm rất muốn lớn tiếng nói cho nàng biết, không, ta không cần, một chút cũng không cần, bởi vì, ngươi mỗi lần đóng vai nhân vật đều thực đáng sợ. Đáng tiếc lúc đứng lên nàng đã đi xa, hắn cũng không dám nói ra, không quá vài giây, bên ngoài âm thanh linh đang liền kêu đem hắn đến. Cách chương.